Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 550, lại ngăn chân vương đặc quyền. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Tôn Vương, là đế quốc một cái đặc thù vương vị, giống như là Thanh Phong Quốc Nhất Tự Tịnh Kiên Vương giống nhau. Có được trừ bỏ Càn Nguyên Thượng Đế ngoài ý muốn, tối cao quyền lợi, ở rất nhiều thời điểm, thậm chí có thể đại hành hoàng quyền. Đương nhiên, này chỉ là một cái tôn vị. Khóa trước Tôn Vương Đô trong lòng hiểu rõ, chưa từng có bất luận cái gì một cái bị cái này sắc phong người sẽ thật sự đại hành hoàng quyền, nhưng là có một chút, lại cũng là thực làm người hướng tới. Đại lục muôn vàn vương quốc, thấy Tôn Vương, đều phải giống nhìn thấy Càn Nguyên Thượng Đế giống nhau, hành tôn lễ. Này nói cách khác, hiện giờ Trường Không Vô Kỵ, thật thật sự sự, có được vô thượng địa vị. Ở trên đại lục, vô luận đi đến cái nào vương quốc, này vương quốc bệ hạ, đều phải xưng chính mình vì hạ vương, dùng để tới tôn trọng, tôn vương danh hào. Kỳ thật đi, đối với này hết thảy tác dụng, Trường Không Vô Kỵ cũng không phải thực coi trọng đi. Chỉ bằng hắn hiện tại thực lực này không có bất luận cái gì phong hào. Đi đến cái kia vương quốc, bọn họ cũng đều đến cho ta ngoan ngoãn không thể tương đương ai. Có gan đắc tội như thế nghịch thiên hắn đâu. Nhưng này ở toàn bộ đế đô võ giả trong mắt, vẫn là thực làm người kính ngưỡng. Tôn Vương cái này phong hào, nhiều năm trước tới nay đều bị đình trệ. Liền tính Thượng Đế thành lập đế quốc, công lao lớn nhất tương gia từ nhân vật, đều không có loại này đãi ngộ. Trường Không Vô Kỵ tôn quý, như thế nào không cho người ngưỡng mộ. Liền cũng vào lúc này giờ phút này tương đương đế quốc sở hữu cao quản đi đầu dưới. Trừ bỏ Thượng Đế cùng chân vương từ hết thảy nhân viên, sôi nổi chiều hắn lễ bái đi xuống, cùng kêu lên, sơn hô, hạ thần XXX, bái kiến Trường Không Vô Kỵ, Tôn Vương Điện Hạ, thảo dân XXX, bái kiến Trường Không Vô Kỵ, Tôn Vương Điện Hạ. Lúc này đây tiếng gầm, thật đúng là cường thực, so với ở Thanh Phong Quốc thời điểm, lại là một cái hoàn toàn mới cấp bậc A. Rốt cuộc nơi đây võ giả tu vi, còn có nhân số, đều không phải Thanh Phong Quốc nơi đó có thể bằng được. Này thanh chi thông minh, chi chạy dài, chấn động thiên địa. Nói thật, Trường Không Vô Kỵ tuy rằng đối này không để bụng, trong lòng vẫn là sẽ thực hưởng thụ. Liền cũng vào lúc này giờ phút này, Thanh Phong giống nhau đi phía trước đi tới, thả vươn chính mình bàn tay to. Hư không vừa nhắc, lần này, hắn chính là thể hiện rồi chính mình tuyệt đối thực lực. Toàn bộ đế đô bên trong, vô luận loại nào cảnh giới võ giả, đều ở hắn nâng lên hạ, không thể kháng cự đứng dậy. Ngươi chờ, miễn lễ đi, tạ quá Tôn Vương Điện Hạ tương đương, tạ quá Tôn Vương Điện Hạ tương đương, lại là từng tiếng kêu la. Bên trong, còn xuất hiện một cái bất đồng, tạp âm. Tới. Vô Kỵ ca ca, ta thích ngươi, ta muốn gả cho ngươi tương đương, này một tiếng thập phần đặc thù kính ngưỡng. Chọc đến mọi người còn có Trường Không Vô Kỵ, đồng sự nhìn qua đi, nói ra cái này lời nói tiểu cô nương, không phải người khác, chính là cái kia ở đế quốc quan khẩu phía trước, bị Trường Không Vô Kỵ cứu vớt tiểu công chúa, nàng lúc này sắc mặt đỏ bừng. Biểu tình lại rất kiên nghị, phảng phất đây là nàng cả đời phải làm chuyện quan trọng nhất. Tiểu muội muội, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành một chút đang nói đi. Trường Không Vô Kỵ đương nhiên nhớ rõ nàng, thập phần hữu hảo bình thản, đáp lại đối phương, theo đuổi. Mà cái kia tiểu công chúa, thật đúng là đương thật, thập phần hưng phấn nói, hảo. Chờ ta thành nhân lễ về sau, ngươi liền cưới ta tương đương, ngạch, ha ha, trước không nói cái này, chờ ngươi thừa nhận, lại làm suy xét đi. Trường Không Vô Kỵ nói như vậy, xem như uyển cự lạc, chỉ là cái kia tiểu công chúa, như cũ thật sự, vui vẻ ra mặt, liền chờ ngày này đã đến, vây xem này đó võ giả nhóm, sôi nổi cười lắc lắc đầu, cảm khái tiểu công chúa đơn giản đồng thời, cũng vì Trường Không Vô Kỵ lại lần nữa kinh ngạc cảm thán. Một cái vương quốc công chúa, ở nhân gia trong mắt, đều đã không coi trọng, ai, người so người, tức chết người a. Này một đợt nho nhỏ sóng gió qua đi, đệ nhất chân vương Phó Long Thiên cũng đi theo đi ra đám người tới. Thân phận của hắn trên thực tế so với Càn Nguyên Thượng Đế càng vì tôn quý, hắn là khống chế đại lục tối cao thực quyền nhân vật, cũng là làm Càn Nguyên Thượng Đế có thể nhất thống đại lục phía sau màn đẩy tay muôn vàn võ giả, vì thế mà yên lặng tĩnh chờ hắn nói chuyện, liền cũng ở mọi người chờ mong bên trong. Đệ nhất chân vương Phó Long Thiên mặt mang mỉm cười mở miệng nói: Trường Không Vô Kỵ trở thành đế quốc tôn vương, lão hủ rất là vui mừng. Rốt cuộc hắn lão hủ lại này thành nói phía trước liền lựa chọn đồ đệ, này cũng thuyết minh tới lão hủ ánh mắt không giống bình thường a. Đương nhiên này chi đức hạnh thực lực cũng là đại gia rõ như ban ngày, đặc biệt là nhằm vào hải tộc phương diện này, chúng ta đại lục nhân tộc lại nói tiếp đều phải dựa vào năng lực của hắn. Bởi vậy lão hủ cũng quyết định chân vương điện phủ đại môn đặc thù vì hắn mà khai, làm này trở thành cái thứ nhất không thuộc về thượng giới chân vương giả trở thành chân vương người hưởng thụ chúng ta sở hữu chân vương đặc quyền, đồng thời cũng cùng lão hủ trở thành cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, tỏ vẻ đối hắn cảm tạ. Phó Long Thiên này đoạn lời nói vừa ra tới, có thể nói là toàn trường khiếp sợ a. Chân vương điện phủ chân vương, kia chính là thiên hạ võ giả đều không thể thành tựu quả vị, bởi vì đây là thượng giới Ngọc Thanh chân phủ đệ tử mới có đãi ngộ. Nghe nói cái này Ngọc Thanh chân phủ ở toàn bộ chân giới đều là vang dội đại môn phái đâu, tương đương chính là chúng ta này đó thiên tài thượng chân giới về sau đều không nhất định có thể trở thành này ngoại môn đệ tử, vô cùng có khả năng chỉ là một cái tạp dịch mà. Trường Không Vô Kỵ trở thành chân vương có phải hay không, nói cách khác Ngọc Thanh chân phủ đã nhận rồi hắn đệ tử thân phận đâu. Tới rồi thượng giới chẳng phải là muốn giản dị rất nhiều rất nhiều. Quả thật này chỉ là hạ giới này đó võ giả ngưỡng mộ, tương đương bọn họ cũng không biết đệ nhất chân vương bọn họ ở thượng giới xấu hổ, cho nên ở ngay lúc này nét đế đô bên trong muôn vàn võ giả lại là ức chế không được đối với Trường Không Vô Kỵ từng mảnh sơn hô. Mà Trường Không Vô Kỵ cũng cười ha hả thanh phong giống nhau đáp lại mọi người, hơn nữa ở theo sau tiếp nhận thuộc về chính mình chân vương lệnh, như thế tương đương tựa hồ tôn vương thật sự liền không quan trọng đâu. Đã là chân vương Trường Không Vô Kỵ càng muốn cho muôn vàn vương quốc sở quỳ bái cũng, mà Trường Không Vô Kỵ ôn hòa đáp lại cũng làm đế đô bên trong có chút võ giả khai cái có ý tứ thỉnh cầu. Cái kia Vô Kỵ chân vương, nghe nói ngài đan pháp tuyệt thế, ở Thanh Phong quốc thời điểm công khai vì võ giả nhóm luyện đan, không hiểu được chúng ta những người này hôm nay nhưng may mắn có thể được đến ngươi đan dược đâu. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta cùng nhau ra tài liệu thỉnh Vô Kỵ chân vương ban cho thần đan. Hảo gia hỏa, xem ra có không ít người đều đã biết Thanh Phong quốc sự tình, còn có Trường Không Vô Kỵ cũng là Diệu Sinh đồ đệ thân phận, thừa dịp Trường Không Vô Kỵ thụ phong quan khẩu tới cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mà Trường Không Vô Kỵ đối này cũng chính là cười cười tương đương liền đáp ứng rồi xuống dưới. Năng lực tăng lên, thiên đạo đỉnh tăng lên, luyện đan trình độ năng lực tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Trường không vô kỵ vừa vặn, cũng là có thể đủ dùng cái này, Huệ Dân, cơ hội. Hảo hảo củng cố một chút, chính mình tân luyện đan cảnh giới. Lúc này, mọi người đối hắn tôn kính chi tâm, càng củng cố, từng mảnh sơn hô, khiến cho Càn Nguyên Thượng Đế đều phải hâm mộ ba phần tương đương. Bất quá sau đó không lâu, bệ hạ yên ổn mọi người kích động tâm tình, càng ngẩng kế tiếp, bắt đầu rồi tuyên bố vương quốc cấp bậc bình định sự tình, tương đương căn bản không có gì bất ngờ xảy ra. Thanh Phong Quốc cái thứ nhất tuyên bố vì chính nhất phẩm vô thượng vương quốc, lãnh thổ quốc gia ở nguyên lai nhất phẩm cấp bậc thượng, mở rộng gấp đôi. Sở mở rộng thổ địa tương đương đến từ chính này phương Tây Kim Việt quốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.